có tên hỗn đản này, bản thân cũng không bị mấy tên hỗn đản đó làm nhục, cũng không bị bán qua nước ích. Long Yên Nguyệt lần đầu tiên cảm giác được tên hỗn đản này coi như không tệ, là một người tốt, là nam nhân trong nam nhân. Trước kia là có chút hiểu lầm với đối phương, còn có chút thành kiến, bản thân đúng là có chút thái quá. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Cũng dám quản chuyện của lão tử, tao chém chết mày. Âm thanh thô cuồng của nam nhân ngạo mạn bên ngoài kia lại vang lên, tựa như rất ra vẻ ta đây. Mẹ kiếp, mày dám động vào nữ nhân của tao, hôm nay tao không làm thịt mày, tao mang họ của mày, a, bọn mày dám đánh lén, tao. Lâm Bắc Phàm cũng rất phẫn nộ la lên, phảng phất như mèo bị giẫm phải đuôi vậy, nhưng ngay sau đó hắn liền kêu lên một tiếng. Bất quá tiếng kêu của hắn nhanh chóng bị tiếng chém giết kịch liệt bao phủ, tràng diện vô cùng thảm thiết. Nội tâm Long Yên Nguyệt gắt gao trùng xuống, xem ra là đối phương bị thương, nàng muốn lao ra ngoài, cùng đối phương sóng vai tác chiến, nhưng hiện tại bản thân cho dù động đậy một chút cũng rất khó khăn, làm sao có thể ra đó được. Nàng gấp đến độ lăn qua lăn lại trên giường, muốn làm cho đối phương chú ý, có lẽ cũng có thể trợ giúp đối phương một chút. Các anh em, giết chết tên hỗn đản này, không nên khách khí với hắn. A, âm thanh của tên đại hán thô cuồng kia phát ra một tiếng giống như giá thù, chỉ là hắn cũng kêu lên một tiếng, dường như bản thân cũng trúng một đao, làm cho tràng diện bên ngoài càng có vẻ vô cùng kịch liệt, vô số tiếng bước chân dẫm trên mặt đất, phảng phất như gõ trống vậy, càng thêm lộn xộn. Long Yên Nguyệt một bên hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể chiến thắng đám hỗn đản đó, đem bản thân cứu ra, một bên lại âm thầm khinh bỉ công phu rác rưởi của Lâm Bắc Phàm, lúc trước không phải ngay cả thị trưởng cũng dám đánh chết sao? Không phải ngay cả nhiều đội viên phòng ngừa bạo động như vậy cũng không để vào mắt sao? Tại sao bây giờ ngay cả một chút bản lãnh ấy cũng không có? Chẳng lẽ mấy ngày nay cùng chỉ bị hồ đồ, làm cho thân thể suy yếu? Nàng hận không thể nói với đối phương vài câu, làm cho đối phương nhân phẩm bộc phát, đem mấy tên địch nhân đó tiêu diệt. Phù phù, phù phù, phù phù, không ngừng có vật nặng rơi trên mặt đất, mà tiếng chém giết cũng không có kịch liệt như lúc ban đầu, trở nên lẻ loi tản mát. Trên khuôn mặt của Long Yên Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười vui sướng, xem ra Lâm Bắc Phàm rất nhanh sẽ chiến thắng. Bản thân cũng không bị đám hỗn đản đó là nhục, không cần bị bán qua nước ích, nàng vô cùng vui mừng. Nàng hận không thể cấp cho tên đại phối đản cứu mình ra này một nụ hôn, để biểu đạt sự cảm tạ của mình. Lão đại, chúng tôi tới. Từ bên ngoài lại vang lên từng tiếng bước chân dồn dập, dường như cũng tới không ít người. Nội tâm Long Yên Nguyệt lại một lần nữa trầm xuống, nhưng lại nghe được Lâm Bắc Phàm vui mừng kêu lên. Bọn mày tới đúng lúc lắm, mau tiêu diệt mấy tên hỗn đản này cho tao. Ai yêu, mày con mẹ nó dám đánh lén, tao liều mạng với mày. Lại từng đợt chém giết thảm thiết vang lên, bất quá lần này rõ ràng là bên Lâm Bắc Phàm chiếm thượng phong. Các anh em, nhanh chạy thôi. Cái âm thanh thô cuồng kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lại nghe thấy từng đợt chém giết dồn dập, kèm theo tiếng bước chân ngày càng xa dần. Hắn dường như dẫn theo vài người chạy trốn. Âm thanh của Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa vang lên. Bọn mày mau thu dọn mấy thi thể này đi, đừng để cho cảnh sát nhìn thấy. Long Yên Nguyệt tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Bản thân là một cảnh sát ở chỗ này, đừng nói là xem, nghe cũng đã nghe thấy, chẳng lẽ còn có thể giấu được lỗ tai của mình sao? Bất quá nàng hiện tại cũng không chú ý nhiều đến như vậy. Người ta liều chết cứu mình, chẳng lẽ bản thân còn muốn bắt bọn họ sao? Mặc dù bản thân rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng chuyện như vậy vẫn làm không được. Bên ngoài lại vang lên từng tiếng bước chân cùng ôm một đống đồ vật. Gần 4-5 phút đồng hồ sau, bên ngoài mới dần dần an tĩnh lại, cánh cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Long Yên Nguyệt ngẩng đầu lên hướng phía cửa nhìn lại, nhất thời bị dọa cho hoảng sợ. Đây là Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo bất tuân, mỗi ngày chỉ biết hồ đồ, đại phối đản làm cho bản thân tức giận sao? Lâm Bắc Phàm trên người đầy máu, không biết đã trúng bao nhiêu đao, vết máu trên mặt vẫn còn chưa có lau đi, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ, phảng phất như tu la đến từ địa ngục vậy, tay phải còn cầm một thanh đao, hơi thở dồn đập, trên mặt lại nở một nụ cười sáng lạ, phảng phất như một chút cũng không quan tâm. Người nam nhân có mị lực nhất là lúc nào? Đó chính là một khắc khi cứu ra nữ nhân mà bản thân mình yêu. Long Yên Nguyệt cảm giác được trái tim mình phảng phất sẽ bay lên, bùng bùng nhảy loạn. Nàng muốn khó, nhưng lại kiệt lực không chế bản thân, không muốn thất thố trước mặt đối phương, chỉ có thể ẩn tình mạch mạch nhìn chăm chú vào đối phương. Lâm Bắc Phàm thầm hít sâu một hơi, lảo đảo bước tới trước mặt đối phương, đem miếng vải bịt miệng nàng lấy ra, đồng thời dùng đao cắt dây trói trên người nàng, lúc này mới cười nói, cô hiện tại an toàn rồi. Long Yên Nguyệt cảm giác được nước mắt của bản thân đã không nhịn được mà trào ra, nghẹn ngào kêu lên, anh là tên hỗn đản, anh tại sao bây giờ mới đến, anh, Lâm Bắc Phàm khẽ cúi đầu, phảng phất như một đứa trẻ bị lỗi vậy, rất thành khẩn nói, là tôi có lỗi. Long Yên Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, thật không ngờ đối phương dĩ nhiên hướng bản thân nhận sai, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Lúc đầu nàng còn có rất nhiều oán giận, rất nhiều lời nói cũng đều tan thành mây khói, chỉ có vẻ mặt lo lắng. Lão đại, anh mới vừa rồi đem máu chết khắp người, máu cũng thấm vào trong túi quần rồi, đây là máu người nào? Thối chết đi được, nhanh đi thay một bộ quần áo khác đi, tôi mắc ói qua. Tiểu Kim đột nhiên có chút tức giận truyền âm với Lâm Bắc Phàm. Cái này không có biện pháp, xung quanh lại không có máu gì. Tao để cho bọn chúng giết hai con gà, lấy máu, mày cố chịu một chút là được. Lâm Bắc Phàm rất bất đắc dĩ giải thích cho nó một phen, cái này có thể trách mình sao? Bản thân chung quy không thể giết người lấy máu chết lên người được. Vậy không phải làm cho mình buồn nôn chết sao? Máu gà dương như không thối như vậy, anh có chắc đây là máu gà không? Tiểu Kim rất là nghi hoặc hỏi. Khụ. Tao thấy có hai con gà bị bệnh cho nên mới mua rẻ về, một con một tiền, tao có phải là chiếm tiện nghi lớn không? Lâm Bắc Phàm không có chút ý tứ, bên trong lời nói còn có chút tiểu nhân đắc ý. Ách, Tiểu Kim thiếu chút nữa hôn mê, người ta đi theo lão đại đều là mỗi ngày ăn nhậu, tiêu diêu tự tai, chơi trò chơi nhân gian, tại sao bản thân đi theo lão đại ngay cả con gà cũng phải mua rẻ? Chẳng lẽ hắn không sợ trong máu này có bệnh sao? Lâm Bắc Phàm nhìn Long Yên Nguyệt trước mặt, trên khuôn mặt mệt mỏi có chút hối hận nói. Tôi mới vừa rồi không nên đem cô trói ở đây, nếu như không phải tại tôi, cô cũng không bị như vậy. Long Yên Nguyệt nào còn để ý tới mấy cái này? Vội vàng nhào vào trong lòng hắn, nghẹn ngào khóc ròng nói. Anh, thương thể của anh như thế nào? Tôi đâu có bị thương. Cô cho rằng mấy tên tiểu tử kia có thể đả thương được tôi sao? Lâm Bắc Phàm tôi lúc trước ngay cả đội viên phòng ngừa bạo động cũng dám đánh. Càng không cần phải nói đến mấy tên côn đồ này. Tôi chỉ khẽ nhấc một đầu ngón tay lên, liền có thể đánh cho bọn họ quỳ rạp trên mặt đất. Danh hào tiểu Lâm ca của tôi há có thể tùy tiện gọi. Lâm Bắc Phàm rất ra vẻ hô lên, nhưng hai mắt hắn khẽ nhắm lại. Cả người không tự chủ được ngã vào trong lòng của Long Yên Nguyệt. Này, Lâm Bắc Phàm, anh làm sao vậy? Lâm Bắc Phàm, anh đừng làm tôi sợ, anh làm sao vậy? Long Yên Nguyệt vội vàng đỡ hắn, vẻ mặt lo âu kêu lên. Nhưng mà trả lời nàng chỉ có tiếng ngáy nhẹ nhẹ, đối phương đã tiến vào mộng đẹp. Lúc này trên khuôn mặt của Long Yên Nguyệt mới xuất hiện một vẻ tươi cười điềm tĩnh, đặt đối phương nằm ở trên giường. Nàng ngồi ở bên giường, nhìn đối phương cả người đầy máu, trong lòng vẫn có vài phần cảm khái cùng vui mừng, nếu như không có đối phương, bản thân sẽ biến thành bộ dáng gì? Sợ rằng ngay cả mình cũng không đoán trước được. Lão đại, anh làm sao vậy? A, chúng tôi đi nhầm phòng. Mấy tên tiểu đệ bên ngoài lao vào, nhìn thấy một màn này, đều đỏ mặt lên, đều xấu hổ lui ra ngoài. Thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Long Yên Nguyệt cũng trầm tư một hồi, vẫn quyết định đem đối phương trở về trong nhà, hảo hảo kiểm tra thương thế trên người hắn một chút, thuận tiện tẩy rửa vết máu tươi trên người hắn. Nhưng lại nghe được Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng kêu lên, Vi Nhi, anh không có việc gì, anh tốt lắm. Long Yên Nguyệt nghe được những lời này, trong lòng khẽ giật mình, bản thân thiếu chút nữa quên mất vấn đề này. Nếu để cho chị Vi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, vậy chẳng phải là sẽ lo lắng gần chết sao? Hơn nữa bản thân nên giải thích như thế nào với nàng ta? Nàng suy nghĩ một lúc, liền quyết định mặc kệ như thế nào, cũng không thể mang đối phương về nhà. Về phần trong nhà mình, lại càng không có khả năng, vạn nhất bị cha mẹ phát hiện, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cuối cùng nàng chỉ có một lựa chọn, đó chính là đem hắn đến một khách sạn quanh đây, như vậy sẽ không có người biết. Lúc nàng nghĩ đến từ ngữ khách sạn này, trên mặt cũng trở nên ửng hồng. Dường như đây là một từ rất mập mờ, các đôi tình nhân đều đến địa phương này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, đều là người quen cũ. A. Trong một căn phòng trong khách sạn tại Nam Thành, vào lúc sáng sớm một tiếng thét chói tai vang lên. Cả người Lâm Bắc Phàm chỉ mặc một cái quần lót, đứng trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào bản thân, hai tay ôm trước ngực, phảng phất như một tiểu cô nương vậy, bày ra một bộ dáng khóc không ra nước mắt. Người nào vậy? Mới sáng sớm đã làm loạn gì đó? Trên giường bên trong chăn mền lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hai bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn có chút chu lên, bên trong lời nói còn mang theo một chút bất mãn. Long Yên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm sau khi thấy rõ dung mạo đối phương, há miệng lớn, thiếu chút nữa rớt cả cằm. Anh là ai? Long Yên Nguyệt ngồi dậy, lộ ra thân thể tuyệt mỹ gợi cảm, dĩ nhiên chỉ mặc một cái áo ngủ màu đỏ, làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt luân. Khi nàng nhìn thấy hắn đứng trên mặt đất, cơ hồ cũng không khác gì so với Lâm Bắc Phàm, cũng là há cái miệng nhỏ nhắn ra, hai mắt trừng lên, rơi vào trạng thái đờ người. Phải vài phút sau, nàng mới phát ra một tiếng thét chói tai. A! Nàng vội vàng cầm lấy cái gối bên cạnh, giống như thiên nữ tán hoa vậy, hướng về phía Lâm Bắc Phàm đập, lớn tiếng kêu lên, anh là tên đại hỗn đản, anh tại sao lại ở chỗ này, anh đã làm gì tôi, ai yêu, trời ạ. Lâm Bắc Phàm còn chưa kịp phản ứng, trên đầu đã hung hăng bị đập một cái, mặc dù không phải rất đau, nhưng lại làm cho hắn lùi lại vài bước, trên cái trán còn có chút đau. Anh dĩ nhiên làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Tôi muốn nói cho chị Vi. Trong đầu Long Yên Nguyệt đều nghĩ rằng bản thân là bị đối phương vũ nhục, nước mắt không ngừng chảy ra, đôi vai cũng rung lên nhẹ nhẹ. Cô nói bậy bạ gì đó. Buổi tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết, là cô đưa tôi tới nơi này. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa hộc máu, mặc dù bản thân đối với cô nàng này cảm thấy hứng thú, nhưng chung quy vẫn không thể thừa dịp đối phương hôn mê mà cùng đối phương phát sinh ra chuyện gì. Đây không phải là một chút thú vị cũng không có sao. Anh nói bậy, người nào mang anh đến nơi này? Long Yên Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn hắn một ác ý. Chẳng lẽ không phải là cô mang tôi tới nơi này? Lâm Bắc Phàm hỏi một câu. Nơi này, chẳng lẽ là tôi đem cô tới nơi này? Long Yên Nguyệt nhìn thoáng qua căn phòng này một lại nhìn hắn một chút, lúc này mới chợt nhớ lại. Buổi tối ngày hôm qua dường như đúng là bản thân mang hắn tới khách sạn này, lại còn cởi hết quần áo dính đầy máu trên người hắn ra, giúp hắn tỉ mỉ lau hết toàn thân. Ngay cả con quái vật lớn của nam nhân kia cũng không có lưu lại, lại còn giúp hắn thay một cái quần lót mới tính. Chính bởi vì nguyên nhân này mới làm cho hai má của nàng ửng hồng cả buổi tối, trái tim đập loạn cả lên. Chỉ là sau đó do quá mệt mỏi, cho nên cũng quên chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ rõ bản thân tắm nước nóng sạch sẽ, cuối cùng nằm bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Ai biết được một giấc tỉnh đây, hai người dĩ nhiên đều đắp chung một cái chăn, mà cái chăn của nàng đã sớm bị nàng đá xuống dưới giường. Nàng nghĩ tới đây, có chút xấu hổ thấp giọng nói, là tôi đem anh vào bên trong khách sạn này, làm sao vậy? Chẳng lẽ anh không nhớ rõ buổi tối ngày hôm qua phát sinh chuyện gì sao? Nếu không có tôi, chỉ sợ anh đã có thể bị chảy máu cho đến chết rồi. Sau khi nàng nghĩ thông suốt, ngay lập tức lại không thèm nói lý. Trên cái trán của Lâm Bắc Phàm đã có thêm mấy đạo hắc tuyến, cô nàng này cũng quá cường hãn đi. Hắn vào buổi tối hôm qua hiển nhiên không phải là thiếu máu mà ngất đi, vốn chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi, ai biết được cả ngày bận rộn. Sau khi tinh thần được thả lỏng, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hiển nhiên biết bản thân cũng không có cùng đối phương phát sinh quan hệ thân mật gì, chỉ là nghe thấy nàng ta nói như vậy, phảng phất như bản thân chiếm tiện nghi vậy. Tôi bị thương, tôi làm sao có thể bị thương? Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ phản bác lại một cái, phảng phất như bản thân là bất tử tiểu cường vậy. Chỉ là cánh tay phải, trước ngực cùng bắp chân trái ba chỗ này đều bị băng bó dày, có thể thấy là hắn đã bị thương. Chỉ là không phải bị người khác chém chúng, mà là hắn vì ứng phó với chuyện phát sinh tối qua mà cố ý chém mình ba đao. Mặc dù không có quá nghiêm trọng, chỉ thoạt nhìn tạm tạm mà thôi, cũng đủ lừa gạt những người khác. Thiết, buổi tối ngày hôm qua anh bị chém bi thảm như vậy, còn ở nơi này đánh rắm. Long Yên Nguyệt rất không thích chừng mắt liếc đối phương một cái. Bất quá buổi tối hôm qua sau khi nhìn thấy ba vết đao đáng sợ dữ tợn trên người đối phương, nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống, trong lòng khó chịu không thôi. Vì mình mà hắn không để ý tới an toàn của bản thân, tinh thần như vậy chẳng lẽ còn chưa nói rõ hay sao? Long Yên Nguyệt bình thường mặc dù chẳng muốn suy nghĩ mấy vấn đề này, nhưng hiện tại ngẫm lại, những chuyện mà Lâm Bắc Phàm đã làm đối với mình, dường như đúng là rất nhiều. Đầu tiên là giúp mình tìm lại súng đã mất, sau đó lại còn cứu mình từ trong tay sát thủ, còn lúc bản thân sắp bị người ta làm nhục, liền đem hai người Tống Kiến Quốc cùng Tống Nhân Hóa đánh chết. Hiện tại vì bản thân mà bị thương nặng như vậy, cái này không phải chỉ hai câu cảm ơn đơn giản mà có thể nói rõ được. Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn ba chỗ bị thương của mình một chút, lúc này mới kêu lên, là chỗ này bị thương, chỉ là không lưu ý, bị bọn họ chạm nhẹ một cái, không tính là bị thương, cho dù là mấy trăm người tôi cũng không để vào mắt, ai yêu, chỉ là đầu tôi đúng là có chút choáng, ta trước tiên phải ngủ một lát, ngủ một lát. Hắn rất vô sỉ bò lên trên giường, trực tiếp chui vào trong chăn. Uy uy uy, cái này là chăn của tôi, anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi mất máu quá nhiều, tôi muốn ngủ một chút. Này, anh tên đại sắc lang này, anh sờ mó chỗ nào đó, anh đừng có lộn xộn, anh tức chết tôi rồi. Lâm Bắc Phàm tinh thần sáng láng đi vào bờ biển vàng, nhưng lại nhìn thấy hào khí xung quanh có chút quái dị. Mấy cô nàng bình thường hay nhìn mình, hiện tại dĩ nhiên cũng không liếc mắt nhìn mình một cái, phảng phất như đem mình trở thành hạt bụi vậy. Lưu Đại Khánh, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Lưu Đại Khánh đang muốn lén rời đi, liền vội vàng gọi đối phương lại. Lưu Đại Khánh vội vàng dừng lại, ngượng ngùng cười, đi tới trước mặt, thấp giọng nói, Tiểu Lâm ca, ngài kêu tôi. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy đám người bọn họ bộ dáng cổ quái, rất không thoải mái kêu lên, các người đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Cái này, Lưu Đại Khánh xoa xoa hai tay, có chút khó nói. A, Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng, biểu thị rất khó chịu với loại thái độ này. Lưu Đại Khánh nhất thời sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, Âu, Tiểu Lâm ca, kỳ thật là như thế này, mới vừa rồi bờ biển vàng chúng ta có vài người tới, dường như rất có lai lịch, nói anh dường như phạm phải chuyện gì đó, hiện tại đang ở bên trong phòng làm việc của Tổng Tài. Người rất có lai lịch. Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới gì, đúng vậy, hiện tại Liễu Tổng đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Hơn nữa Tổng Tài nói cho chúng tôi biết, nếu như nhìn thấy anh, nói cho anh biết ngàn vạn lần đừng có đi tới. Còn nói, nàng sẽ tận lực giúp anh giải quyết. Ai, Tiểu Lâm ca, anh đừng chạy. Lâm Bắc Phàm liền lao thẳng đến trước cửa phòng Tổng Tài, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Từ bên trong vang lên một thanh âm thanh thúy, mời vào. Hắn vội vàng đẩy cửa tiến vào, thật không ngờ người ở bên trong kể ra thật đúng là không ít. Hơn nữa đại đa số đều là người quen, ngoại trừ Liễu Vi Gia, còn có Long Thiên Hữu, Long Yên Nguyệt cùng 3-4 gã cảnh sát, cùng với Mộ Nghiên Kỳ cùng với một vài tên trung niên nam tử mặc thường phục khác, trong đó có một người trung niên nam tử cùng một người thanh niên hắn đã từng gặp một lần. Bắc Phàm, anh không phải bị bệnh sao? Tại sao lại tới đây? Cẩn thận thân thể của anh. Liễu Vi nhìn thấy hắn tiến vào, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đứng lên dò hỏi. Lâm Bắc Phàm nhìn Liễu Vi một chút, lại nhìn Long Yên Nguyệt một chút, cuối cùng nhìn Mộ Nghiên Kỳ. Ba người con gái này đều có chút lo lắng nhìn hắn, hắn lại có một loại cảm giác muốn ngất đi. Ai có thể ngờ được rằng ba người nữ nhân của hắn đồng thời xuất hiện tại nơi này. Sợ rằng so với việc trứng giải thưởng 100 vạn còn muốn ngạc nhiên hơn, bất quá sự thật chính là sự thật. Hắn cười khổ hai tiếng, thân thể của anh không sao, công việc là đệ nhất. Lâm tiên sinh, thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy. Người thanh niên kia cười tủm tỉm nói. Hắn là số 15 tiểu tổ hành động đặc biệt, cũng là một người vô cùng có bản lĩnh. Cũng bởi vì chuyện này, bình thường làm việc đều có chút kiêu ngạo. Bất quá ở kinh thành sau khi bị Lâm Bắc Phàm chén ép qua một lần, liền an phận đi rất nhiều. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, đúng vậy, thật không ngờ các người lại đến Nam Thành tìm tôi. Thật sự là làm cho tôi có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Không bằng lát nữa tôi mời mọi người ăn một bữa cơm, để cho mọi người giao lưu tình cảm. Gần đây có một quán ăn rất ngon, gọi là Kim Ngư Thiên Thường, còn có một câu lạc bộ gọi là Hoàng Gia. Bên trong có rất nhiều cô nàng xinh đẹp, tỷ như sinh đôi, nữ hoàng, nữ cảnh sát, tiểu y tá, học sinh, tiếp viên hàng không, rất nhiều loại, có cả một đống, hơn nữa đều là hàng mới nhập. Tôi cùng ông chủ câu lạc bộ đó cũng khá quen thuộc, cam đoan để cho mọi người hưởng thụ cao nhất. Nếu như ai không đi, tức là không cho Lâm Bắc Phàm tôi mặt mũi rồi. Đi chết đi, có quỷ mới cùng anh đi giao lưu tình cảm. Số 15 trực tiếp giơ ngón giữa lên với hắn. Thằng nhãi này nói chuyện quá vô sỉ, tại sao nam nhân đều là như vậy? Bất quá nội tâm hắn cũng có chút ngứa ngứa, một địa phương nhỏ như Nam Thành mà cũng có nơi lợi hại như vậy sao? Trung niên nam tử kia cũng cười ha ha, sớm biết là C. Long Thiên Hữu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm, lại nhìn hai người bọn họ, không biết bọn họ quen nhau như thế nào. Tại trong ý thức của hắn, những người này đều là những người rất lợi hại. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân một cục trưởng cục công an như hắn dường như cũng không lợi hại bằng người ta. Tại sao bọn họ lại cùng Lâm Bắc Phàm nói chuyện khách khí như vậy? Hắn bởi vì con gái bảo bối của mình cùng Lâm Bắc Phàm có quan hệ, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn không dám nhìn tới đối phương, sợ lại bị đối phương bắt được không tha. Mộc Nghiên Kỳ nhìn thấy bọn họ nói chuyện càng lúc càng xa, phảng phất như đang nói chuyện nhà vậy. Vội vàng ho một tiếng, Lâm Bắc Phàm, mục đích của chúng tôi lần này đến Nam Thành rất đơn giản, chính là điều tra chuyện Cao Nham bị giết, hy vọng anh có thể thành thật khai báo. Cái gì? Cao Nham bị giết? Cái này, điều này làm sao có thể? Loại thư sinh trói gà không chặt như tôi, làm sao có thể giết người? Tôi ngay cả con gà cũng không dám giết. Lâm Bắc Phàm giống như mèo dẫm phải đuôi vậy. Lớn tiếng kêu lên, hai mắt lóe ra quang mang thuần khiết, liên tục chớp chớp mấy cái, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy ớn lạnh. Tiểu tử này sẽ không có hứng thú với nam nhân chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, đó là một câu chuyện thê mỹ ban đầu. Liễu Vi vẫn cho rằng những người này sẽ làm khó Lâm Bắc Phàm, cho nên trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Không biết nên xử lý chuyện này thế nào cho phải. Bất quá bây giờ nhìn thấy bọn họ ai nấy đều cười cười nói nói. Nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Mười mấy người bọn Long Thiên Hữu trên trán đã toát ra mấy hạt mồ hôi. Thằng khốn này đúng là không biết xấu hổ. Cái câu tay trói gà không chặt mà hắn cũng dám nói ra. Cái gì gọi là ngay cả gà cũng không dám giết. Lúc trước hắn đập chết Tống Kiến Quốc cùng Tống Nhân Hóa. Lại còn quay mặt nhìn hơn 10 thành viên đội chống bạo động, ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Lúc đó oai phòng biết chừng nào. Bây giờ lại dám ra vẻ sợ hãi, thật quá vô sỉ. Long Thiên Hữu ho khan một tiếng, trợn trừng mắt, ra vẻ rất chính nghĩa nói. Lâm Bắc Phàm này, đêm qua, ở thành phố Nam Thanh chúng ta đã xảy ra một chuyện hết sức nghiêm trọng.

nghi ngờ hỏi. Giả làm sao được, đây là đích thân tôi băng bó đó. Long Yên Nguyệt nhìn bộ dáng không tin của mấy người bọn số 15, lập tức thở phì phì quát lên. Nếu như không phải bọn họ có lai lịch khá lớn thì chỉ sợ cô nàng đã sớm xông tới chửi xối xả, tát cho mấy cái rồi. Cái gì? Con tự tay băng bó? Long Thiên Hữu trừng to mắt, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Con gái mình đêm qua không về nhà, chẳng lẽ lại lén lút ra ngoài với thằng nhãi này? Con thấy hắn bị thương, trong lòng có chút không đành lòng, cho nên mới. Long Yên Nguyệt nhìn ra trong ánh mắt cha mình có một tia khác lạ, lập tức hai gò má ửng đỏ, giống như là trẻ con đang ăn vụng bị bắt quả tang, vội vàng cúi đầu, yếu ớt giải thích. Long Thiên Hữu hết nhìn Lâm Bắc Phàm lại nhìn Long Yên Nguyệt, trong đầu lại càng mọc thêm mấy ý nghĩ cổ quái. Thằng nhãi này khiến cho con gái mình trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế? Đây cũng thật quá dọa người đi. Hơn nữa con gái mình trước kia tránh thằng nhãi này như tránh tà. Bây giờ làm sao lại có thể quay ngoắt 180 độ như thế? Số 15 vẫn có chút tò mò, dùng ngón tay nhấn vào vết thương trên ngực Lâm Bắc Phàm, còn vô sỉ phun ra một câu. Lâm tiên sinh, tôi xem anh bây giờ tinh thần vẫn còn tốt lắm. Thương thế chắc cũng không nặng lắm đâu. Có cần tôi giúp anh kiểm tra lại lần nữa không? À, Lâm Bắc Phàm đột nhiên sắc mặt tái nhợt, kể thảm một tiếng, vết thương trước ngực lại rỉ ra máu tươi, thấm ướt cả băng trắng, cả người hắn ngã ngửa về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360. Sư muội y Đằng Thanh Tử đã tới, toàn bộ người trong phòng không ngờ tình huống lại xảy ra như vậy, đều sợ hãi kinh hô lên một tiếng, nhất thời phản ứng không kịp. Đối phương làm sao có thể yếu ớt như vậy chứ? Đây đúng là dọa chết người mà. Phải mất tới 2 phút sau, số 15 mới kinh hô lên, tôi không có dùng quá sức, tôi chỉ hơi chạm nhẹ một cái hắn đã ngã xuống. Cái này làm sao có thể? Lúc bình thường, hắn luôn luôn mặt mày lạnh tanh, gặp nguy tim cũng đập nhanh một cái, cho dù là đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ cũng không nhíu mày một cái, càng không có cái vẻ khiếp đảm, vậy mà bây giờ hắn cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, cắt không ra hột máu. Nếu như mình thật sự khiến hắn đi chầu Diêm Vương, Lý Tham Mưu trưởng chắc chặt mình thành mấy khúc mất. Long Yên Nguyệt vội vàng đẩy số 15 ra, ôm chặt Lâm Bắc Phàm vào trong lòng, thoáng kiểm tra hô hấp của đối phương, lập tức sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, run run kêu lên, Lâm Bắc Phàm, anh làm sao vậy? Anh mau tỉnh lại, có ai không? Anh ấy sắp không xong rồi. Anh vừa rồi đã làm gì anh ấy? Các người, nếu như đối phương không phải là người của Trung ương phái tới, chỉ sợ cô nàng đã rút phăng khẩu súng ngắn bên hông, nã cho mấy phát rồi. Mấy người xung quanh đều sợ đến nỗi mồ hôi túa ướt hết cả áo. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đẩy nhẹ một cái cũng gây tai nạn chết người sao? Số 15 sợ quá, suýt chút nữa ngồi phệt xuống đất. Chuyện gì thế này? Đều tại cái tay thối này, tự dưng ấn loạn cái gì chứ? Đây không phải buồn quá nghịch dại sao? Sắc mặt hắn tái mét, nhìn những người xung quanh, liên tục xua tay, run run kêu lên, cái này, chuyện này không liên quan tới tôi. Mấy người còn lại đều trợn trừng mắt, âm thầm nhìn hắn đầy khinh bỉ. Người ta băng bó đầy người như vậy, ngươi lại đến ấn vào miệng vết thương, còn trách được ai nữa? Đáng đời. Mục Nghiên Kỳ cũng vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, tháo lớp băng trên người Lâm Bắc Phàm ra, lập tức nhìn thấy một vết đao chém dữ tợn, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra. Xem ra quá nữa vừa rồi là bị số 15 đẩy nhẹ một cái, làm miệng vết thương vỡ ra. Anh. Mục Nghiên Kỳ đứng bất dậy, chỉ thẳng vào mặt số 15, mặt mày tức giận tới trắng bệch. Tôi, trời ơi. Long Thiên Hữu so với những người khác vẫn bình tĩnh hơn một chút, vội vàng quát lớn, mấy người náo loạn cái gì chứ, mau cầm máu cho hắn rồi nói sau. Cứ để máu chảy như vậy, hắn đi chầu Diêm Vương bây giờ, để tôi báo cứu thương, kêu bệnh viện tới đưa hắn đi. Vừa nói hắn vừa rút điện thoại di động ra, vội vàng bấm số điện thoại của bệnh viện. Tất cả mọi người lúc này mới tỉnh táo trở lại. May mà bọn Mục Nghiên Kỳ thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên trong người lúc nào cũng mang theo thuốc cầm máu. Lúc này mới nhanh chóng bôi thuốc lên ngực Lâm Bắc Phàm, khiến vết thương trên ngực hắn dần dần cầm máu, không cho máu chảy ra ngoài nữa. Tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng không nguy hiểm tới tinh mạng nữa. Lão đại, thấy em ra tay thế nào? Bảo đảm bọn kia bị dọa cho chết khiếp, sau này khẳng định không dám làm liều nữa. Tiểu Kim rất là vô sỉ, cười hô hô, phảng phất như mình vừa làm một chuyện rất đắc ý vậy. Lâm Bắc Phàm thầm khinh bỉ hắn, hừ một tiếng, chú cũng hơi quá tay đấy, tùy tiện làm nhẹ nhẹ một chút là được. Sao lại để anh chảy ra nhiều máu như vậy, chú không sợ anh chảy máu đến chết hả? Bây giờ phải mua bao nhiêu máu mới đủ bù đây? Em cũng chỉ hơi xử lý một chút thôi àm, không phải... Anh cũng không mất bao nhiêu máu sao? Tiểu Kim có chút xấu hổ truyền ân nói. Vừa rồi hình như mình cũng không khống chế pháp lực, khiến đối phương xuất huyết hơi nhiều, giống như đàn bà đến kỳ vậy. Lâm Bắc Phàm cứng họng, không biết nói gì hơn. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, sau khi được truyền mấy trăm ml máu tươi, sắc mặt cuối cùng mới tươi tỉnh hơn một chút. Lần này đúng là khiến cho bọn số 15 và số 8 không còn dám đụng lung tung vào người hắn nữa. Quả thật nâng niu hắn so với nâng niu đồ sứ Tống Triều còn cẩn thận hơn mấy chục lần. Cả đám lo lắng đứng cạnh giường, so với cháu nội còn ngoan ngoãn hơn trăm lần. Mình đã chết rồi sao? Lâm Bắc Phàm cực kỳ vô sỉ, từ từ mở mắt ra, ra vẻ gian nan lắm mới há được miệng, phun ra một câu. Bắc Phàm, anh không chết. Anh đang ở bệnh viện. Liễu Vi bổ nhào tới, ôm lấy Lâm Bắc Phàm, khóc giấm dứt. Long Yên Nguyệt cùng Mục Nghiên Kỳ tuy trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, ai biết Lâm Bắc Phàm lại phát sinh biến cố như vậy. Nhưng do mấy cô nàng không thể so sánh với Liễu Vi, nên chỉ có thể đứng bên cạnh, đến một câu ân cần, quan tâm cũng không nói được. Số 15 cố gắng gượng cười nịnh hai tiếng nói, Lâm tiên sinh, anh không sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là bình phục thôi. Mời các người ra ngoài. Tiên sinh nhà tôi bây giờ cần nghỉ ngơi. Hai hàng mi thanh thú của Liễu Vi nhíu lại. Lạnh lùng nói. Sắc mặt cả bọn số 15 đều biến đổi. Đã nhận ra sự bất mãn ngấm ngầm trong lời nói của Liễu Vi. Nếu như là người khác. Chỉ sợ bọn họ đã sớm nổi giận rồi. Nhưng đối diện với Liễu Vi. Bọn họ thật sự không có biện pháp nào. Ai bảo người ta là vợ Lâm Bắc Phàm, mà bọn họ lại khiến Lâm Bắc Phàm biến thành cái bộ dạng sắp chết này. Thật sự quá đối lý. Số 8 tựa như còn đang muốn nói điều gì, nhưng phát hiện cánh tay trái của mình bị người khác kéo kéo hai cái. Quay đầu nhìn lại đã thấy Mục Nghiên Kỳ đã đến bên cạnh hắn. Cô nàng khẽ lắc đầu, sau đó đánh mặt về phía cửa phòng. Bọn họ nhìn nhau mấy cái rồi cuối cùng cũng mặt mày xám xịt đi ra ngoài. Lâm Bắc Phàm cố ý làm ra bộ dáng bất đắc dĩ, lắc đầu nói, Vi Nhi, em không cần làm khó bọn họ cũng không phải là cố ý, ai ngờ thương thế của anh lại nghiêm trọng như vậy, đụng nhẹ một cái đã chảy máu. A, Liễu Vi lặng lặng ngồi bên giường, nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, thấp giọng nói, anh đối với ai cũng tốt như vậy, nhưng người tốt thật sự có hảo báo sao? Bọn họ thiếu chút nữa đã làm anh mất mạng. Vì sao anh còn muốn nói giúp cho bọn họ? Người như bọn họ đều như vậy, đều ỷ vào cường quyền, làm khó người khác. Thật sự là đáng giận. Mồ hôi Lâm Bắc Phàm điên cuồng túa ra.